Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 2, trêu đùa Dương Liên Đình, góc truyện audio.com. Tề Bạch đem giấy tuyên thành trên bàn vo thành một cục ném vào sọt rác, nhu nhu cánh tay tiếp tục viết chữ. Ngày đó sau khi hắn đem tóc giả bỏ xuống, Đông Phương Bất Bại thâm trầm nhìn hắn nửa ngày, sau đó không thèm tới nữa, chỉ có nha hoàn Y Lục ban đầu thường thường hỏi hắn đôi câu tỉ như. Bởi vì chuyện của người vẫn chưa tra được tin tức xác thực, Dương Tổng Quản bị giáo chủ trách cứ, nói không chừng sẽ bị cách chức Tổng Quản. Sau đó bất động thanh sắc nhìn phản ứng của hắn, cho xin đi, Dương Liên Đình cái loại cha nhân này chỉ xem tiểu thuyết hắn cũng không thèm để ý, chết rồi cũng không có liên quan tới hắn, đương nhiên chưa chết cũng không quan hệ. Lại tỉ như, nhà công tử là làm sao? Đến Trung Nguyên làm cái gì? Như thế nào hy lý hồ đồ bị người bắt lên Hắc Mộc Nhai? Trong giọng nói ẩn ẩn mang theo châm chọc, cho xin đi, hắn chỉ là một tiểu diễn viên, chịu nhục hắn là hạng nhất, làm sao chúng chiêu khích tướng vụng về như vậy? Lại tỉ như, công tử thoạt nhìn tâm tình không tốt, có thể cùng Y Lục nói chuyện một chút, nô tỳ cũng sẽ vì công tử phân ưu một chút. Cho xin đi, nhìn thế nào mà thấy ta tâm tình không tốt, lão tử chỉ là phát sầu trưa nay nên ăn món gì thôi à. Hắn nhàn rỗi vô sự cũng không dám đi loạn, hơn nữa Y Lục như hổ rình mồi canh giữ ở một bên, căn bản làm sao cũng không đi được, chỉ có thể ở trong phòng tìm chút chuyện để giải trí, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên luyện tự đi. Tuy rằng hiện tại hắn bị nhốt ở Hắc Mộc Nhai, nói không chừng ngày nào đó vận khí tốt, Đông Phương đại boss nguyện ý thả hắn đi, hắn cũng cần một chút kỹ năng mưu sinh. Hơn nữa hắn ở hiện đại tốt xấu gì cũng là nghiên cứu sinh, đến cổ đại cũng không thể làm cái người mù chữ đi. Chỉ tiếc ở hiện đại công nghệ phát triển, mọi người đều là đánh chữ trên máy tính, đã muốn có rất ít người viết tự, huống chi là bút lông tự, cho nên hắn viết lâu như vậy, còn không có lưu loát, chỉ có thể viết từng chút một. Dùng bút lông chấm mực, lại cọ cọ ngòi bút lên nghiên mực, sau đó thật cẩn thận trên giấy tuyên thành viết xuống hai chữ Tề Bạch. Đã làm ngôi sao thì đều biết, chữ khác viết không tốt cũng không sao, nhưng ký tên là nhất định phải viết tốt, tốt nhất viết rồng bay phượng múa, nhìn qua phải đẹp như một đóa hoa. Cho nên Tề Bạch tra cứu rất nhiều sách, tìm ra hai chữ Tề Bạch cẩn thận nghiên cứu, mỗi lần viết đều là nhất bút đi xuống, tuy rằng lúc mới đầu viết chả ra gì, nhưng sau khi lãng phí bao nhiêu là giấy cũng có vài phần có thể nhìn. Đang viết đến nét cuối cùng, cửa đột nhiên phịch một tiếng bị đá văng ra, tay Tề Bạch run lên, nét chữ cuối cùng bị hắn kéo ra tận bàn. Kiến quá Dương Tổng Quản, lúc Tề Bạch quay đầu lại, Y Lục vừa lúc vội vàng theo người bên ngoài đi đến, hướng tới Dương Liên Đình vừa đá cửa vào hơi khom người, sau đó lui về phía sau Tề Bạch. Ngươi là Tề Bạch? Dương Liên Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt, cơn tức trong lòng không kiềm được bùng lên. Đều là tại tên này một thân mặc nữ trang không biết từ đâu xuất hiện ở Hắc Mộc Nhai, làm Đông Phương Bất Bại đối gã tâm sinh nghi kỵ, đám lão bất tử trong giáo kia đều bỏ đá xuống giếng. Đã thế vô luận gã cha như thế nào cũng không có biện pháp tra ra người này từ đâu đến, tựa như hắn là từ trên trời rơi xuống vậy. Góc truyện audio.com, gã bị hành cho sứt đầu mẻ trán, mà đầu sỏ gây nên lại bị Đông Phương Bất Bại nhốt tại trong Cầm Tú Viện, sành ăn tiêu dao qua ngày, bảo gã như thế nào nuốt trôi cục tức này. Lần này thừa dịp Đông Phương Bất Bại không ở đây, vô luận như thế nào gã cũng muốn đem người này nắm trong lòng bàn tay, đến lúc đó cho dù gã không cần đụng tay, gã cũng có thể đem bát nước bẩn này hắt đến người khác. Tề Bạch theo một tiếng Dương Tổng Quản kia liền biết người trước mắt chính là Dương Liên Đình, tuy rằng người này diện mạo tuấn lãng, trong lòng vẫn như cũ không có hảo cảm. Thành thành thật thật thi lễ, lại học theo Y Lục nói. Kiến quá Dương Tổng Quản, nói xong cũng không ngẩng đầu, sụp mi thuận mắt đứng. Tục ngữ nói Diêm Vương hảo gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nghĩ đến Đông Phương Bất Bại cái loại cấp bậc này, chỉ cần không dính dáng đến hắn, hắn liền lười cùng ngươi so đo, mà Dương Liên Đình cũng chỉ là một cái tiểu nhân, người như thế, cho dù ngươi không chọc tới gã, còn phải đề phòng gã tính kế đến trên đầu ngươi. Huống chi nhìn tư thế vào cửa vừa rồi, hơn nữa hắn ẩn ẩn đoán, chính mình chỉ sợ là sơ ý một chút, liền đắc tội thật lớn với vị tổng quản đại nhân này. Dương Liên Đình hừ lạnh một tiếng, ngồi trên ghế thái sư, lạnh lùng đánh giá Tề Bạch một hồi nói. Ngươi cũng biết giáo chủ đã đem ngươi cho bản tổng quản toàn quyền xử trí. Tề Bạch trong lòng nhảy dựng, dư quang lại thấy Y Lục phía sau không tự giác tiến lên nửa bước, trong lòng an tâm hơn. Làm diễn viên vài năm, còn có xem ánh mắt người khác, Y Lục vừa rồi vội vàng theo vào, còn thấy hộ vệ đứng bên cạnh người mình, chứng tỏ Đông Phương Bất Bại không có đem chính mình như thế nào. Căn cứ theo tình thế, Dương Liên Đình đến gặp hắn phỏng chừng là chủ ý của gã, hoặc là chịu không được áp lực muốn tìm kẻ chết thay. Nói không chừng vẫn là thừa dịp không có Đông Phương Bất Bại ở đây nên mò đến. Tề Bạch trong lòng hạ quyết tâm, quyết định như thế nào cũng không để bị Dương Liên Đình bắt đi, kia chắc chắn là một đi không về. Mặt ngoài lại cung kính nói, Tại hạ không biết, hừ, Dương Liên Đình hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng đứng lên. Dám lên Hắc Mộc Nhai, ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Cùng Tề Bạch như vậy, gã cũng lười nói thêm cái gì, hơn nữa đêm dài lắm mộng, sớm một chút đem sự tình bụi bặm lạc định rồi, gã cũng hào hào ngẫm lại đến lúc đó lấy lòng Đông Phương Bất Bại như thế nào, đem chuyện này bỏ qua cái kia mới là đại sự. Tay hơi hơi vung lên, hai thị vệ liền tiến lên giữ Tề Bạch. Dương Tổng Quản, giáo chủ mệnh nô tỳ chiếu cố Tề Công Tử, nô tỳ chưa nhận được lệnh của giáo chủ, không dám để công tử rời khỏi Cầm Tú Cư. Tề Bạch nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện thủ vệ hai bên mình một chút cũng không nới lỏng tay, một lòng lại cao cao huyền lên. Làm càn, Dương Liên Đình vung ống tay áo quát, vừa rồi lời bản tổng quản nói ngươi không nghe thấy sao, giáo chủ đã đem người này toàn quyền giao cho ta xử lý, hay là ngươi cho rằng bản tổng quản lừa ngươi? Tề Bạch nghe xong lời này trong lòng kêu khổ, Dương Liên Đình hiện tại địa vị ở trước mặt Đông Phương Bất Bại địa vị bất đồng, mình chỉ là một người qua đường giáp không biết thế nào lên được Hắc Mộc Nhai, nay Dương Liên Đình xuất thân đến bắt người, Y Lục chính là không tin chỉ sợ cũng không có biện pháp, hắn cũng không tin Y Lục dám vì mình mà ngang nhiên kháng lệnh. Gocchuyenaudio.com. Vì thế, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Tề Bạch cắn chặt răng, đột nhiên cười rộ lên. Không phải hắn cố lộng huyền hư, chỉ là nếu hắn muốn có biện pháp dọa lui Dương Liên Đình, chỉ có biện pháp nắm giữ quyền chủ động ngăn chặn khí thế của Dương Liên Đình. Mục đích của mình rất dễ thực hiện, mà nếu đã bị vây vào hoàn cảnh xấu, mà vẫn có thể tự nhiên tươi cười tất sẽ làm cho người ta cảm thấy không yên. Quả nhiên Dương Liên Đình nhíu mày quát, ngươi cười cái gì? Tề Bạch liếc Dương Liên Đình một cái, tuy rằng bị hai người giữ, ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Liên Đình có vài phần thương hại. Thẳng đến lúc Dương Liên Đình sắp nhịn không được mà phát hỏa mới chậm rãi nói. Ta đang cười Dương Tổng Quản quá mức thiền cận đều bị người nắm đằng chui. Là chờ không kịp người khác khử ngươi sao? Tề Bạch vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu, dư quang lại chú ý đến Dương Liên Đình, thấy gã một bộ dáng kinh nghi bất định, lại ngừng lại chờ đến lúc Dương Liên Đình đang muốn nói, mới mở miệng nói. Con người ta ở một vài thời điểm luôn kiềm nén chính mình, nhưng một khi nếm được ngon ngọt, sẽ muốn ngừng mà không được. Tề Bạch nhìn Dương Liên Đình cười khổ một chút chậm rãi nói. Tỷ như, ngoại tình, trong giọng nói mang theo ý tứ hàm xúc lại ở lúc Dương Liên Đình nhíu mày suy tư chuyển đề tài nói. Dương Tổng Quản, ngươi cảm thấy tại hạ võ công thế nào? Dương Liên Đình hoang mang ngẩng đầu tự hỏi tự trả lời. Tại hạ không một tí võ công. Sau đó hỏi tiếp, kia Dương Tổng Quản cảm thấy ở đây như thế nào? Tề Bạch vươn 10 ngón tay trắng nõn của mình ra trước mặt Dương Liên Đình. Như hai tay đan lại, tại hạ cảm thấy mình gia thê phú quý hẳn là không ai hoài nghi đi. Nói xong nhẹ nhàng lách mình, thoát khỏi hai thị vệ đang không tự chủ thả lỏng tay, Tề Bạch tao nhã vòng vo vài vòng. Dương Tổng Quản, tại hạ cũng không phải người có thể chịu khổ, mọi người chỉ cần gặp qua ta đều biết. Giáo chủ cùng ta ở chung mấy ngày, tự nhiên cũng là biết đến. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Liên Đình, nhẹ giọng nói. Dương Tổng Quản, ngươi nói một người như ta vậy, không biết võ công lại không chịu được khổ, lần này nếu là ngươi muốn dùng ta vu oan hãm hại người khác, ngươi sẽ thả tâm cho ta biết thân phận của ngươi sao? Nói cong không đợi Dương Liên Đình đáp lại đã ngay lập tức gằn từng chữ. Ngươi sẽ không, như vậy ngươi còn không hiểu không? Dương Liên Đình chỉ cảm thấy Tề Bạch nói tựa hồ có thâm ý, có đạo lý, nghe xong như lọt trong sương mù, há miệng định nói nhưng lại không biết nói gì. Tề Bạch thả chậm thanh âm, mang theo vài phần bi ai nói. Ta đã nhiều ngày vắt óc suy nghĩ, rốt cục đã rõ ta chính là miếng độc mồi người khác cấp cho Dương Tổng Quản, người khác nghĩ giáo chủ yêu thích giáo chủ đối tại hạ. Tề Bạch giọng điệu mang nghẹn ngào, dừng một chút mới nói. Này giáo chủ định là bị người dẫn đi, mục đích chính là làm cho Dương Tổng Quản đối tại hạ xuống tay. Mà một khi Dương Tổng Quản mất sự sùng ái của giáo chủ chỉ sợ. Dương Liên Đình nghe xong đầu óc ong ong vang lên, chẳng lẽ ý người này chính là Đông Phương Bất Bại cùng hắn có? Tình hình, Tề Bạch vành mắt ửng đỏ, tiến lên vài bước nắm tay Dương Liên Đình nói. Dương Tổng Quản, tại hạ không muốn thành công cụ hãm hại người khác liền như vậy không minh bạch mà chết đi. Ngài vì nay chi kế chỉ có thể mau chóng đến bắt hung phạm, bằng không ngươi ta. Gocchuyenaudio.com, nói đến một nửa, đúng là nghẹn ngào nói không được. Dương Liên Đình trong đầu kêu loạn, miệng khép mở cuối cùng khó khăn nói. Chẳng lẽ, ngươi cùng giáo chủ, Tề Bạch nhìn thẳng ánh mắt Dương Liên Đình thật nghiêm túc nói. Đúng vậy, tại hạ muốn biết chính mình rốt cuộc là mất mạng hay còn sống tại Hắc Mộc Nhai, chính là không cam lòng cứ như vậy không minh bạch chết đi còn liên lụy Tổng Quản. Chỉ hy vọng Dương Tổng Quản mau điều tra rõ chân tướng, đến lúc đó Tề Bạch chết cũng cam tâm. Tề Bạch thật mạnh cầm cánh tay Dương Liên Đình. Tổng quản ngươi nghe tại hạ nói, nay còn có một manh mối tốt lắm. Hôm nay giáo chủ xuống núi rốt cuộc là người nào đề nghị, người nào phụ họa, người nào trợ giúp. Hôm nay sau khi giáo chủ xuống núi, có hay không bị người cố ý kéo dài hành trình, những người này nhất nhất tra xét, khẳng định có thu hoạch. Nghe vậy, giống như có một đạo tia chớp xua tan sương mù, Dương Liên Đình nhãn tỉnh sáng lên, xoay người muốn đi, lại dừng một chút híp mắt nhìn Tề Bạch một hồi, sau đó gạt tay Tề Bạch ra, xoay người, hướng về phía thủ hạ vung tay lên, giống như lúc đến, hùng hổ tiêu sái. Tề Bạch nhìn theo Dương Liên Đình đi xa, xoay người túm tay áo y lục còn thực nghiêm túc nói. Kia, có chỗ nào để trốn hay không? Hết chương 2, cách chương.